Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 340. Mỹ nhân tắm rửa. Càng nhìn Tim Phong Liệt càng đậm nhanh, thậm chí quên mục đích nhìn lén ban đầu, chỉ ngây ngốc thưởng thức thân thể hoàn mỹ này. Lan Tiếu Y đâu còn chút gì là người quái gì, như là tiên nữ Mỹ miều dáng trần dụ hoặc thế gian. Tóc dài nửa che khuôn mặt tuyệt trần, so với Lý Vô Nguyệt, Diệp Thiên Tử không kém bao nhiêu, thậm chí thêm phần người đàn bà trưởng thành quyến rũ, vô cùng hấp dẫn. Gò bồng đào cao vút còn lớn hơn Tiểu Lục một chút, phần đỉnh có hai quả đào hồng hồng rất hấp dẫn khiến người kiềm không được muốn ngậm lấy nhấm nháp. Hình như Lan Tiếu Y cũng khá kiêu ngạo, bộ ngực của mình có ý vỗ nhẹ khiến hai bồng đào như con thỏ trắng bướng bỉnh run rẩy vài cái cực kỳ co giãn, làm Phong Liệt thầm nuốt nước miếng. Đùi thon dài thẳng tắp, chân trắng nõn như ngọc, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn đến, lại vẫn khiến Phong Liệt muốn ngừng mà không được. Dần dần, Phong Liệt máu sục sôi, tim đập nhanh, thân dưới gương cứng, rất là khao khát. Lúc này hắn thật sự không ngại lập tức quay người đi, đè cô gái trong suối ra mặt đất cá nước thân mật. Nhưng hắn chỉ tưởng tượng mà thôi, một chút lý trí cho hắn biết không thể làm như vậy được. Lại qua một khắc sau, Lan Tiếu Y tắm rửa xong chậm rãi bước ra khỏi con suối. Nàng từ trong nhẫn chứ vật lấy ra áo lót mới, chậm rãi mặc vào người. Phong cảnh nửa che nửa lộ cực kỳ dụ hoặc, khiến Phong Liệt suýt phun máu mũi. May là nàng lại lấy ra một váy dài hoa biên màu tím mực trên người, hoàn toàn che đi thân thể trắng nõn mềm mị. Phù! Phong Liệt thầm thở ra, không biết là tiếc nuối hay vui mừng. Không biết khi nào thì mặt hắn đầy mồ hôi, thể xác và tinh thần từ trong ra ngoài khô nóng khó chịu đựng. Chính lúc này, đột nhiên sau lưng hắn vang giọng của Lan Tiếu Y. Phong Liệt, ngươi lại đây. Phong Liệt lòng máy động, vội làm ánh mắt ngơ ngác, tiếp đó chậm rãi quay người đi hướng Lan Tiếu Y. Hắn thầm suy nghĩ, không biết lúc này có nên ra tay không. Nhưng nghĩ rồi hắn tạm thời từ bỏ ý định, cứ ngụy trang một chút đi, đợi sau này mình giả bộ vừa mới giải trừ chú thuật, cũng miễn cho Lan Tiếu Y tự sát đem đến phiền phức cho mình. Nhưng khi Phong Liệt xoay người thì Lan Tiếu Y bỗng kinh kêu, mắt trợn trừng chỉ vào Phong Liệt cách không xa, nói không nên lời. A, tên dâm tặc, ngươi. A, Phong Liệt ngẩn ra, không hiểu gì cả, không biết Lan Tiếu Y phát hiện cái gì. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn dưới thân trào cờ thì hiểu ngay. Cha nó, sao lại quên vụ này trời? Phong Liệt lòng căng thẳng, không chút do dự bật thốt. Ngươi yên tâm, ta không thấy gì. A, hắn nói nửa câu chợt giật mình, cái này chẳng phải là không đánh đã khai ư? Phen này tiêu rồi. Làm không tốt cô gái này lại không dứt. Nhưng phản ứng của Lan Tiếu Y ra ngoài hắn đoán, khuôn mặt giật mình của nàng nghe Phong Liệt nói xong bị tức đến bật cười. Xì. Cười xong Phong Liệt bỗng cảm thấy không đúng, trong lòng nàng có chút là lạ. Theo lý thì nếu có người đàn ông nào dám nhìn lén nàng, hoặc có khả năng nhìn lén thì chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua. Nhưng giờ đối mặt Phong Liệt trừ một chút xấu hổ giận dữ ra còn có chút hưng phấn, không lẽ đã quen bị tên này nhìn lén rồi. Cũng đúng, lần trước trong Long Ngục không gian bị tên này hôn rồi, sợ rồi. Dù lần này lại bị nhìn vài làn cũng không sao. Phi phi phi. Phong Liệt chết tiệt. Mặc kệ ngươi đã nhìn hay chưa, đợi lão nương giải trừ chú thuật, nhất định sẽ đào mắt sóc mũi móc tim ngươi ra. Hừ. Lan Tiếu Y mặt lúc đỏ lúc trắng hầm hừ mắng một câu, song quăng một phù và nàng hướng Phong Liệt. Định hồn chú. Đi. Thấy Lan Tiếu Y không có ý tự sát thì Phong Liệt ngẩn ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Còn chú thuật Lan Tiếu Y quăng tới thì hắn lười nhướng cả mi mắt, để phù văn nhẹ nhàng nhập vào đầu mình. Hiện giờ hắn đã học ngoan trực tiếp để tỏa long đài ở tay áo, không cần thúc đẩy cũng đủ hóa giải chú thuật của Lan Tiếu Y, ngay cả cương khí công kích tới gần người cũng đủ triệt tiêu hơn phân nửa. Quả nhiên chú thuật vừa mới tiến vào trong cơ thể hắn liền biến mất, không đem lại chút tác dụng. Phong Liệt khinh thường cười, nói với Lan Tiếu Y, này, giải pháp chú thuật ngươi học sao rồi? Ta nói cho ngươi biết, lần này ta rời khỏi Ma Long giáo có thể nói là cửu tử nhất sinh, nếu ngươi không muốn chết không rõ không ràng thì hãy nắm chặt thời gian giải quyết vấn đề này đi. Ngươi đã miễn dịch chú thuật của ta. Điều này sao có thể? Lan Tiếu Y không để ý lời Phong Liệt nói, nàng thấy hắn không có chút vấn đề gì thì trợn tròn mắt, trong lòng thoáng chốc sấy sóng. Nàng lần đầu tiên nghi ngờ chú thuật của mình. Trước đó dù là cao thủ thần thông cảnh cường giả hóa đan cảnh cũng không có khả năng hoàn toàn miễn dịch chú thuật của nàng, cùng lắm là hiệu quả kém chút thôi. Trước mắt Phong Liệt đánh vỡ niềm tin của nàng, khiến nàng khó chấp nhận sự thật. Phong Liệt thấy Lan Tiếu Yêu ngơ ngác mất hồn, không biết tại sao lòng hắn có chút bất nhẫn. Hắn ho khan, nói, khù khù, kỳ thật ta có một bảo bối khắc chế chú thuật mà thôi, chú thuật của ngươi không tệ đâu. Ồ, thì ra là vậy. Nghe Phong Liệt giải thích, Lan Tiếu Y hiểu ra. Nàng biết có chút trong truyền thuyết viễn cổ thần vật có thể khắc chế chú thuật, nghĩ vậy nàng thoải mái hơn. Tiếp theo nàng hầm hừ liếc mắt, nói, hừ, dâm tặc chết tiệt. Ngươi cho rằng cô bãi bãi không muốn giải chú thuật chết tiệt đó sao? Là ta chưa học được chứ bộ. Phong Liệt nhíu mày, hắn định châm chích vài câu nhưng bỗng biến sắc mặt cùng Lan Tiếu Y ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên trời cao tầng tầng liên thể thanh phong mang uy thế không gì sánh kịp nhanh chóng bay lên, chớp mắt đã tới đỉnh đầu hai người, bộ dạng định ập xuống. Trên trời cao tầng tầng ảnh ảnh mấy trăm trên ngàn tỏa thanh đồng sơn phong chiếm phạm vi mấy ngàn trượng, trầm trọng, tang thương, cổ lão, uy thế nặng nề đủ áp thành bột phấn. Trừ điều đó ra, bên ngoài núi tầng tầng còn quanh quẩn khí thể hắc ám tính ăn mòn cực kỳ mãnh liệt. Nhìn rõ tình hình trên đỉnh đầu rồi Phong Liệt, Lan Tiếu Y đều giật nảy mình. Đặc biệt là Phong Liệt cực kỳ kinh ngạc phát hiện tinh khí ăn mòn trí cường trí thuần này so với hắn ở dạ mạc đại hiệp tốc tổ nguyên trồi có được một lũ tinh khí ăn mòn hóa đan cảnh càng tinh thuần vô số lần, thật là khiến người giận dữ. Phong Liệt nghĩ nếu chỉ hơi đụng vào một chút thì hắn chết chắc. Chỉ phát ra khí thể thôi đã khiến cây cỏ trong phạm vi mấy ngàn trượng dần héo tàn, như là mùa hè rào rạt sức sống bỗng bước vào vạn vật suy vong ngày đông giá rét vậy. Trời ạ, này, đây là cái thứ gì vậy? Lan Tiếu Y trợn to mắt nhìn trên trời tầng tầng thanh đồng sơn phong, mặt tràn đầy kinh ngạc. Nàng không thể tin vô số thanh đồng sơn phong là một cổ thần binh cực kỳ to lớn. Nhưng nó phát ra sát khí ngập trời thì không thể nghi ngờ đã chứng thất điều này. Mặc dù Phong Liệt cũng giật mình viễn cổ thần binh mạnh mẽ nhưng không quá kinh ngạc. Bởi vì trong tay hắn có tỏa long đài chấn long thiên bia, nếu phát huy đến mức tận cùng cũng đủ tạo thành thần uy kinh thiên động địa như vậy. Nhưng bây giờ tu vi của hắn còn kém xa, không đủ để phát huy uy lực mạnh nhất của chúng nó mà thôi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 341, Thiên Ngục Luyện Thần Phong. Kinh ngạc một lát sau Phong Liệt vội dục Lan Tiếu Y, đừng nhìn nữa, chúng ta mau rời khỏi đây, kẻ đến không phải hai ta có thể đối phó được. A. Ồ, bị Phong Liệt nhắc nhở, Phong Liệt giật mình tỉnh lại, vội dốc hết tốc độ trốn khỏi đây. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm sang sảng từ trên cao vang lên. Phong Liệt, ta lại cho ngươi một cơ gọi cuối cùng, hoặc là vô điều kiện đầu vào ta. Hoặc ngươi cùng mỹ nhân này làm đồng mệnh uyên ương đi. A, Sở Huyền. Nghe đến giọng nói thì lòng Phong Liệt run lên, hắn vội tập trung nhìn lại. Phút chốc chỉ thấy trên tầng tầng ngọn núi một bóng sáng tuấn giật thẳng tắp đứng, từ trên cao nhìn xuống hắn, không phải Sở Huyền thì là ai? Điều này sao có thể? Sở Huyền mới là chân khí cảnh lục tầng mà thôi. Sao y có thể khống chế viễn cổ thần binh cường đại vậy được? Điều này cần có bao nhiêu nguyên lực khổng lồ chứ? Phong Liệt con ngươi co rút, lòng dậy sóng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Nếu uy lực kinh thế thần binh ở trên đỉnh đầu này do một cao thủ long biến cảnh khống chế thì Phong Liệt cũng không quá kinh ngạc. Nhưng hiện giờ nó bị Sở Huyền, một long võ giả chân khí cảnh lục tầng khống chế, điều này khiến hắn khó có thể tin. Nhưng giật mình thì giật mình, Phong Liệt biết trước mắt không phải lúc cẩn thận nghiên cứu. Hắn hiểu rằng hiện tại đối kháng Sở Huyền, đặc biệt là có Lan Tiếu Y bên cạnh thì rất khó. Nếu lỡ trên đỉnh đầu quần sơn áp xuống thì hai người khỏi chạy. Phong Liệt thúc giục Lan Tiếu Y. Lan Tiếu Y, mau đưa mặt nạ, huyết ảnh cho ta. Ta cần mang ngươi rời khỏi đây. A, đưa mẹ. Lan Tiếu Y giật mình, dưới tình huống bên trên hết sức nguy hiểm, nàng chẳng chút do dự lấy ra mặt nạ, huyết ảnh, giao cho Phong Liệt. Nàng hiểu bây giờ không phải lúc đùa giỡn, giữa hai người có uyên ương đồng tâm chút liên kết, có thể nói là cùng sinh cùng tử. Nhưng lúc này Lan Tiếu Y đột nhiên nghĩ, nếu Phong Liệt có bảo bối có thể miễn dịch chú thuật của mình thì tại sao không thể giải trừ uyên ương đồng tâm chú? Trong lòng nghĩ vậy, nàng lập tức cẩn thận cảm nhận, phát hiện liên hệ hư vô giữa nàng và Phong Liệt vẫn tồn tại. Điều này khiến nàng vô cùng thất vọng, âm thầm suy nghĩ đời ổn định phải tìm hiểu rõ ràng. Dù sao nếu Phong Liệt có thể trực tiếp giải trừ uyên ương đồng tâm chú thì nàng rất nhanh tự do, cũng có thể báo thù cái tên trước mắt. Phong Liệt thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn nhận lấy mặt nạ, huyết ảnh. Tâm ý đồng thu nó vào trong người. Ngay sau đó, huyết ảnh mặt nạ xuất hiện ở trên mặt Phong Liệt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn bỗng nhiên dâng lên một màn sáng đỏ mông lung, theo đó là năng lượng khổng lồ chảy xuôi ngoài người. Phong Liệt biết rõ màn sáng đỏ đó là hắn giết chết 300 tên người áo đen gom tích lũy huyết dịch năng lượng, một khi phát huy sẽ khiến tốc độ của hắn đạt đến mức độ không thể tưởng tượng. Lúc này bên trên Thanh Đồng Sơn Phong, Sở Huyền từ xa nhìn hai người Phong Liệt hoảng loạn. Khuôn mặt điển trai lộ nụ cười khinh thường, dường như không hề lo lắng hai người kia có thể chạy khỏi lòng bàn tay mình. Thanh Đồng Sơn Phong dưới chân y là do y tế luyện vô số vạn năm, không biết luân hồi bao nhiêu thế mới ra bản mệnh thần binh. Thiên Trọng Luyện Thần Phong chính là một thánh cấp thần binh uy lực kinh thiên. Nhưng bây giờ y chỉ có thể phát huy ra uy lực chưa đến một phần vạn mà thôi. Bây giờ Thiên Trọng Luyện Thần Phong có thể phát huy ra uy thế mạnh mẽ như vậy không phải vì thực lực bản thân y mà nhờ vào mấy đời rót nguyên lực khổng lồ vào trong Thiên Trọng Luyện Thần Phong mới thúc đẩy nó đến trình độ này. Nhưng nguyên lực y để lại trong nó có hạn, dùng một lần là ít một lần. Nhưng dù như vậy thì không phải người bình thường có khả năng đối kháng đủ khiến Sở Huyền đứng ở thế bất bại. Sở Huyền không hề ngại phiền hỏi lại lần nữa, cười tủm tỉm. Phong Liệt, ngươi suy nghĩ sao rồi? Phong Liệt cười lạnh nói. Hừ, không cần nghĩ. Để lão tử làm chó săn cho ngươi. Ngươi không xứng. Bây giờ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng uy năng của mặt nạ, tùy thời có thể độn xa khỉ đây nên cũng chẳng sợ gì. Sở Huyền vẻ mặt thản nhiên nói. Nếu đã vậy thì ngươi đi chết đi. Yên tâm, linh hồn của ngươi sẽ bị phong ấn trong Thiên Trọng Luyện Thần Phong của bổn hoàng, không bao giờ rơi vào luân hồi nữa. Nếu đã tuyên án tử hình Phong Liệt rồi thì y khinh thường che giấu. Trong mắt y, Phong Liệt chết chắc bởi Thiên Trọng Luyện Thần Phong của y rồi. Dứt lời, Khuôn mặt điển trai của Sở Huyền dần lộ vẻ tàn khốc. Y tâm ý động, dưới chân ngàn tỏa thanh đồng sơn phong đè ếp. Ầm! Một tiếng trời đất rung động. Trong ánh mắt hoảng sợ của Phong Liệt và Lan Tiếu Y, trên đầu một đống núi to nhanh chóng rơi xuống che lấp đầy trời sao, rầm rạp ập đến như là trời sập vậy. Vốn là rừng cu tùm, vô số tảng đá núi đều nhanh chóng mục giữa bốc khói xanh. Uy thế như vậy bao phủ mấy ngàn trượng, hơn nữa dưới tốc độ kinh người như vậy, e rằng dù là cao thủ thần thông cảnh cũng lập tức nuốt hận, không có một chút cơ may. Trong phút nguy hiểm này, Lan Tiếu Y nảy ra cảm giác vô lực. Nàng nghĩ dựa vào thực lực của mình chết là chắc rồi. May là bên cạnh còn có Phong Liệt khiến nàng có một tia hy vọng, tuy rằng nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không chấp nhận bên người thiếu niên đúng là thần kỳ đến nàng không thể tưởng tượng, hiện giờ chỉ có thể ký thác hy vọng vào người Phong Liệt. Giờ phút này, Phong Liệt không dám chậm trễ. Hắn nhảy đến trước mặt Lan Tiếu Y túm lấy tay nàng, lập tức kích phát mặt nạ, huyết ảnh. Đột nhiên bị Phong Liệt nắm tay, Lan Tiếu Y run lên. Nàng bản năng muốn phản kháng, nhưng chợt khựng lại trong lòng có chút do dự. Khi nàng do dự một chút thì thân thể mềm mại đã theo Phong Liệt bay đến chân trời. Ầm! Một tiếng nổ vang, chỗ hai người đứng bốc lên mưa máu. Sau đó hai bóng người ở trước khi núi to rơi xuống một giây thì biến mất, xít sao trốn qua một kiếm. Ầm! Tiếng chấn trời đất lắc lư quay cuồng sộc thẳng chín tầng trời. Thiên trọng luyện thần phong của Sở Huyền nặng nề rơi xuống, đè mặt đất phạm vi mấy ngàn trượng thấp hơn 10 trượng, xung quanh vô tận rừng cây đều bị chấn thành bột phấn, uy thế kinh thiên động địa. Mãi đến thật lâu sau trong thiên địa mới dần bình tĩnh lại. Ai thật nhớ loại cảm giác xung chuyển trời đất như thế này. Đáng tiếc, hiện giờ bổn hoàng thật sự quá yếu. Sở Huyền khống chế thiên trọng luyện thần phong lại bay lên trời, thấy phía dưới một mảnh hỗn độn thì phát ra tiếng thở dài, sau đó liếc phía xa, khóe môi treo nụ cười giễu cợt. Phong Liệt, bổn hoàng phải cho ngươi biết ở trong mắt của ta thì ngươi chỉ là một tên hề mà thôi. Vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn hoàng. Nhiếp hồn chi mâu. Thiên lý sư hồn. Sở Huyền khẽ quát, đôi mắt sâu thắm của y đột nhiên lóe vẻ quái lạ khiến người nhìn vào như bị hút hồn. Vài giây sau, tia kỳ lạ trong mắt Sở Huyền biến mất. Y cười khẽ, khống chế thiên trọng luyện thần phong lao nhanh tới một hướng. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 342. Đừng chết quá sớm. 1. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 343. Đừng chết quá sớm. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lan Tiếu Y nhíu mày, vừa sốt ruột vừa tức giận, ngực phập phồng. Nàng hận không thể lập tức đè Phong Liệt ra đất quất cho một trận. Ta mới không có. Phong Liệt chết tiệt. Ngươi còn nói lung tung nữa thì coi chừng lão nương liều mạng với ngươi. Lúc này nàng chợt nghĩ một điều, liếc xéo Phong Liệt, nói. Phong Liệt, chẳng phải ngươi có bảo bối miễn dịch chú thuật của lão nương ư? Tại sao ngươi không tiêu trừ Uyên Ương Đồng Tâm chú luôn đi? Hừ hừ, chắc không phải ngươi có ý đồ gì với lão nương chứ? A, cái này ta nào có biết đâu. Phong Liệt khựng lại, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng nghe Lan Tiếu Y nhắc hắn mới thấy quái, tỏa long đài có thể tiêu trừ định hồn chú của Lan Tiếu Y, nhưng tại sao vô hiệu với Uyên Ương Đồng Tâm chú, gì đó. Đúng là lạ lùng. Lan Tiếu Y mắt chớp lóe nhìn Phong Liệt, nàng thấy biểu tình của hắn không giống giả bộ. Lát sau nàng khẽ thở dài nói, thôi, xem ra bỏ bối của ngươi không phải miễn dịch hết tam hệ chú thuật. Cũng đúng, ta chưa từng nghe nói có bả vật miễn dịch hồn chú bao giờ. Nàng suy đoán không sai, chú thuật chia làm ba loại linh chú, hồn chú, huyết chú, phân biệt là lấy linh lực, linh hồn thân thể làm môi giới để thi triển. Tỏa long đài của Phong Liệt chỉ có thể hóa giải linh chú mà thôi, còn về hồn chú cùng huyết chú thì bất lực. Phong Liệt đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn phía xa kinh ngạc lầm bầm. Ủa? Sở Huyền. Lúc này hắn cảm giác rõ ràng sát khí xa mấy trăm dặm tỏa định mình, hắn không chút do dự nghĩ đến Sở Huyền. Bởi vì hai lần trước Sở Huyền xuất hiện thì hắn cũng có cùng loại cảm giác. Trầm ngâm một lúc, hắn xoay người nghiêm túc nói với Lan Tiếu Y. Sở Huyền đã tỏa định ta, chắc sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ năng lượng tích góp trong mặt nạ, huyết ảnh đã tiêu hao hết sạch, lần sau không dễ dàng chạy thoát như vậy. Có hai lựa chọn, hoặc là ngươi tiến vào không gian của ta, hoặc là hai ta tách ra, tùy tiện chọn. Lan Tiếu Y thấy Phong Liệt chỉnh trọng nói thì cũng cảm giác được sự tình hơi nghiêm trọng, nàng do dự. Phong Liệt thấy biểu tình do dự của Lan Tiếu Y thì thầm thở gì, hắn ngẫm nghĩ, ném một vạt cho nàng. Hắn thản nhiên nói, mau rời khỏi đây đi. A, Lan Tiếu Y bản năng chộp lấy vật kia, tập trung nhìn thì là mặt nạ, huyết ảnh. Nàng kinh ngạc nhìn Phong Liệt, hỏi, cho ta, coi như cho mượn đấy. Dù sao bây giờ ngươi tương đương nửa cái mạng lão tử, ta không mong ngươi chết quá sớm. Phong Liệt lười biếng nói một câu rồi nhoáng người lên nhanh chóng uống núi. Lan Tiếu Yêu ngây ngóc chớp mắt, mãi đến Phong Liệt biến mất mới hầm hừ nói. Hừ hừ, đừng tưởng rằng hai cái huyền bảo là có thể thu mua bổn tiểu thư, ngươi cũng đừng chết quá sớm. Sắc trời dần sáng, chân trời lộ ánh bình minh. Trải qua một đêm chém giết cùng bôn ba, trên mặt Phong Liệt có chút mệt mỏi nhưng mắt càng sáng hơn, lấp lóe sự kiên cường. Hắn rời khỉ Lan Tiếu Y đại khái đánh giá bên dưới, tiếp tục phóng hướng Thiên Long Thần Triều trèo đè lội suối xuyên rừng cây, tốc độ nhanh như gió. Nhưng bây giờ hắn bình tĩnh lại thì sắc mặt hơi âm trầm. Phía sau có Sở Huyền truy sát, hắn không mấy để tâm việc này. Vì đánh không lại nhưng muốn trốn không khó. Cùng lắm thì núp vào long ngục không gian làm rùa đen rút đầu cũng không phải chuyện mất mặt gì. Dù Sở Huyền có mạnh mẽ cỡ nào cũng không khả năng lôi hắn ra khỏi long ngục không gian. Nhưng hắn hơi nhức đầu về Lan Tiếu Y. Lúc trước hắn cho Lan Tiếu Y hai lựa chọn thì rất do dự. Nếu đổi lại trước kia hắn sẽ không chút chần chờ dụ Lan Tiếu Y vào long ngục không gian của mình, rồi sau đó giam nàng lại, vậy thì cũng yên lòng hơn. Nhưng bây giờ hắn do dự, vì hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục cùng cô gái này dây dưa không rõ thì không chừng sẽ thật sự có chuyện, đây không phải điền lành. Bình tĩnh mà xem xét, Lan Tiếu Y dung mạo khuyên thành, phong thái gấp dẫn cùng cô gái như vậy lên giường sẽ là chuyện rất sung sướng, nhưng loại đàn bà có tâm kế lại không hợp khẩu vị của hắn. Cùng là tiểu thư thế gia lá ngọc cành vàng, Lan Tiếu Y và Diệp Thiên Tử có chút sống nhau, đều là điêu ngoa, nhâm tính, ích kỷ, không nói lý, hoàn toàn bằng vào yêu thích của mình mà làm, nhưng cũng có khác nhau. Diệp Thiên Tử yêu ghét rõ ràng, không kiêng nể gì cả, tâm tình gần như đều viết trên mặt, khinh thường che giấu. Cô gái như vậy Phong Liệt dễ đối phó hơn, cũng đáng yêu chút. Lan Tiếu cho Phong Liệt cảm giác hơi nguy hiểm, nếu dây vào sẽ rất nhức đầu. Vậy nên khi hắn phát hiện tình hình không đúng liền dứt khoát tách ra xa, còn về Uyên Ương Đồng Tâm Chú chết tiệt, có vừa mới biết nó linh nghiệm như thế không? Đến lúc Lan Tiếu Y có thể giải trừ chú thuật này thì không cần trốn tránh nữa. Ai, vẫn là Ô Nguyệt Mỹ Nhân là đáng yêu nhất, lão tử thích thuộc nữ như vậy. Phong Liệt lắc đầu than thở, tiếp tục tăng tốc phóng ra xa. Lúc này cảm giác như có như không bị người tỏa định vẫn tồn tại, dù mơ hồ nhưng thường khiến hắn cảm nhận rõ ràng. Thủ đoạn này của Sở Huyền đúng là khiến hắn hơi nhức đầu, nếu cứ bị tỏa địch như vậy thì đúng là rắc rối. Đi nhanh nửa canh giờ sau, Phong Liệt lại trèo lên đỉnh một ngọn núi, hắn vừa định xuống núi thì chợt khựng lại, nhíu mày nhìn không trung. Phía xa chân trời có một điểm đen dần phóng to, rất nhanh hiện ra một bóng dáng tuấn giật chân đạp ngàn sơn đang nhanh chóng vọt hướng bên này, tốc độ nhanh hơn Phong Liệt rất nhiều lần. Phong Liệt chửi thề. Bà nội nó. Đúng là âm hồn bất tán. A. Sở Huyền đi bầu trời trên đầu Phong Liệt thì ngừng lại, khi chỉ thấy mình hắn vẻ dễu cợt thu lại, mày kiếm xoắn vào nhau. Theo ý tính toán thì chỉ cần ai đã thấy thực lực của y chắc chắn không sống nổi qua con trăng, nhưng giờ không thấy Lan Tiếu y đâu cả. Quan trọng nhất là hắn thiên lý sư hồn của y phải có hơi thở linh hồn đối phương mới được. Lúc trước Phong Liệt đại chiến 300 sát thủ y mới thu được một tia hơi thở linh hồn của hắn, nhưng Lan Tiếu y thì y không có chuẩn bị. Y lạnh lùng nhìn Phong Liệt cao ngạo nói. Phong Liệt, bổn hoàng đã sớm nói rồi, ngươi căn bản không có khả năng trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nếu ngươi đã khiêu chiến tính kiên nhẫn của bổn hoàng vậy ta ban cho ngươi tội chết. Cho đến nay Sở Huyền luôn say mê cảm giác cao cao tại thượng, nắm giữ sống chết của người khác, đặc biệt kẻ bị tuyên án tử hình là Phong Liệt, kẻ một năm nay luôn nhảy nhót làm y ăn bồ hòn, cảm giác càng tuyệt vời hơn. Dứt lời y không do dự nữa, thiên trọng luyện thần phong phạm vi 10 trượng dưới chan bỗng lớn đến ngang trượng mạnh đè xuống dưới. Giờ phút này y không có ý định mời chào Phong Liệt nữa, chỉ muốn dứt khoát nhổ đi cái gai trong mắt. Ong! Núi to hùng vĩ giáng xuống, cả bầu trời đều chấn động theo, giống như thiên uy vậy. Phong Liệt dương mắt lạnh lùng nhìn núi to cách mình ngày càng gần, biểu tình không chút kinh sợ hay có ý định tránh né, vì hắn biết tuyệt đối trốn không thoát nên lười nhúc nhích. Trong lòng hắn có chút kinh sợ. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 344. Phiêu biểu thiên cung. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 345. Hỏa Long Võ Giả 1. Tầng tầng dãy núi một bóng người hóa thành vệt đen không ngừng xẹp qua, chẳng chút bắt mắt. Liên tiếp 3 ngày Phong Liệt trừ ngẫu nhiên tiến vào Long Ngục không gian cùng Lý Vô Nguyệt ăn cơm ra thì đa số chạy vội. Bây giờ hắn cách Ma Long giáo đã xa vạn dặm. Khiến hắn dần yên lòng hắn khí thế tỏa định hắn đã không xuất hiện nữa, nếu không ngoài ý muốn thì hắn đã thoát khỏi Sở Huyền truy sát. Hơn nữa làm Phong Liệt vui sướng là trải qua lặn lội đường xa tu luyện chi hậu, hắn đối với thức, lược ảnh trong Ma Long ám ảnh độn đã bước chân vào ngưỡng cửa tầng 2, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù hắn chưa đạt đến viên mãn nhị tầng, tốc độ tăng 99 lần nhưng cũng đã gấp 15 lần rồi. Tức là nói khi hắn biến ảo Ma Long hắc ám chi thân thi triển thân pháp, lược ảnh, thì tốc độ đi nhanh đã không kém gì cao thủ sơ kỳ thần thông cảnh, thu hoạch như vậy đúng là lớn lao. Nếu gặp lại Dược Long võ giả Phong Thanh Lam, Phong Liệt có tin tưởng cho gã thêm mấy chân cũng không trốn thoát được. Trên đường đi không gặp nguy hiểm gì lớn, ngẫu nhiên hắn đụng phải vài con long thú nhị tam cấp bị tùy tay giải quyết, rất thông thuận. Lại đi nhanh một lát sau, Phong Liệt dừng chân dưới một thác nước. Thác nước không đồ sộ nhưng nước rất trong, hồ có thể xem thấu đáy cát đá bên dưới. Xung quanh cây rậm rạp che mát, hoa dại khắp nơi, đúng là cảnh đẹp tuyệt vời hiếm có trên thế giới. Phong Liệt ở bên hồn rửa mặt, dương mắt nhìn bầu trời nắng chiếu sáng, bỗng cảm thấy bụng rỗng. Khoảng thời gian này hắn ăn đồ Lý Vua Nguyệt nấu đã viền rồi, trước kia 7-8 ngày không ăn cơm đều bình thường, nhưng gần đây cơ hồ mỗi ngày phải vào long ngục không gian ăn trực. Lúc này hắn vừa định độn vào long ngục không gian nhưng ngẫm nghĩ rồi đổi ý, cả ngày khiến nương tử bớt thời gian làm cơm cho mình ăn thì hắn cũng đau lòng lắm. Ngay sau đó, hắn tâm ý động. Một thiếu nữ tuyệt sắc thân hình yểu điệu xuất hiện ngay trước mắt, khiến phong cảnh khoảng trời này càng đẹp đẽ hơn. Thiếu nữ này chính là Lý Vô Nguyệt. Ủa? Phu quân, chúng ta đến đâu vậy? Lý Vô Nguyệt sơ tay che ánh nắng hơi chói, nhún mũi, hơi kinh ngạc. Nàng mặc váy dài lá sen, lộ đường cong mỹ miều, có lẽ là bởi vì vừa mới luyện công xong, khuôn mặt tuyệt trần còn đọng chút mồ hôi. Phong Liệt cười nói, ta cũng không biết ở đâu nhưng xa vô cùng, long ngục không có ánh sáng nên dẫn nàng đi ra phơi nắng. Nói rồi hắn dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt giai nhân. Lý Vô Nguyệt mặt ửng hồng tự nhiên nhận, ừ, đã lâu không phơi nắng rồi. Hoa, chỗ này đẹp quá. Lý Vô Nguyệt thích ứng ánh nắng bên ngoài, thấy mỹ cảnh bên hồ thì kêu lên. Rồi vội vàng chạy đến hoa dại bên hồ ngửi ngửi, sờ sờ, mắt đẹp sáng long lanh. Phong Liệt cười khẽ lắc đầu, đàn bà không có lực miễn dịch với sự vật xinh đẹp, xem ra Lý Vua Nguyệt cũng không ngoại lệ. Hắn ngẫm nghĩ, cũng thả kim câu tiểu dạ ra. Ru! Gào tu! Một tiếng áp điểu rít sắc nhọn cùng tiếng thú sống cao vút cùng vang lên, khiến bờ hồ yên tĩnh náo nhiệt lên. Kim câu vừa xuất hiện liền bay vọt lên trời, ở trên không trung vui vẻ xoay quanh. Lông chim màu ám kim và mỏ dài như trăng khuyết dưới ánh nắng lấp lánh sáng rực khiến người không dám nhìn gần. Đặc biệt là hình thể hung hãn dương cánh gần 4 trượng, nó vừa xuất hiện liền khiến một số con chim xung quanh gào thét bỏ chạy, sợ bị con này ăn mất. Tiểu dạ đã cao 2 thước. Dài 5 thước cũng sải chân nhảy vào rừng cây bên cạnh, lăn lộn đám dã thú. Phong Liệt nhìn U Nguyệt mỹ nhân và hai con đều tung tăng hớn hở thì bất đắc dĩ cười khổ, xem ra ở long ngục không gian buồn bực chán lắm rồi. Thôi, vừa lúc một mình chạy đi cũng biết, đừng trở lại long ngục vậy. Thường ngày hắn không để kim tâu tiểu dạ đi ra là vì xung quanh hắn không an toàn. Sợ lúc có nguy hiểm không thể chú ý chúng nó. Nhưng nếu bây giờ không có việc gì quan trọng thì để chúng ở bên ngoài rèn luyện cũng tốt. Dù sao long ngục không gian không phải một thế giới hoàn chỉnh, ở lâu không tốt lắm. Lý Vua Nguyệt thì càng không cần lo lắng. Nếu đã ra ma long giáo, người chủ gia còn dám ở trước mặt hắn cướp đi lão bà thì Phong Liệt chẳng những không nể mặt mà còn giết vài tên chút giận. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, lại có tỏa long đài chấn long thiên bia không cần e ngại gì hết, dù là cao thủ thần thông cảnh ở trong tay hắn cũng chưa chắc chiếm lợi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy trong hồ lóe ánh bạc, sắc mặt vui vẻ. Hắc hắc, hôm nay giữa trưa ăn cá nướng thôi. Ầm. Theo tiếng nổ vang, nước trong hồ văng lên mấy trượng, bọt nước đầy trời. Phong Liệt thu lại phong ma thần thương, lô nước dính trên mặt yên lặng nhìn mặt nước dần quay về bình tĩnh. Chốc lát sau, từng con cá to chừng một thước nổi trên mặt nước, bụng ngửa ra, hiển nhiên bị một kích của Phong Liệt chấn hôn mê bất tỉnh. Phong Liệt đắc ý cười, liền không khách sáo nhặt mấy con có to mỏng nhất lăng lên bờ, moi ruột ra, dựng đống lửa, đem trường kiếm đâm xuyên cá để nướng. Hàng loạt động tác này Phong Liệt làm quen tay, chưởng mấy chốc sau xung quanh tràn ngập mùi thịt. Lý Vô Nguyệt chơi đùa một lát rồi vui vẻ chạy tới hỗ trợ, thường giúp đỡ bỏ thêm củi lửa, đôi mắt lấp lánh đảo qua Phong Liệt và con cá nướng, mặt đầy hạnh phúc. Lý Vô Nguyệt lại bỏ vào một khúc gỗ u oán nói, phu quân, người ta chưa từng nghe ngươi nói đến gia đình nha. Trên mặt nàng có vẻ mang trừ. Phong Liệt ngẩn ra rồi cười dễu nói, ta theo tam thúc lớn lên, ấn tượng với phụ mẫu rất mơ hồ, ngay cả bọn họ sống hoặc chết cũng không biết. trừ thúc thúc, đường muội và ba cô thương to, những người trong gia tộc không thích ta. Ta là bị gia tộc đuổi ra, nếu không có gì bất ngờ thì đời này cũng không có khả năng lại trở về, cũng có gì để nói, ha ha. Lý Vô Nguyệt dựa vào đầu vào vai Phong Liệt, khẽ thở dài nói. Ai, phu quân, thì ra ngươi cũng thật đáng thương. A, đây là lần đầu tiên có người nói ta đáng thương. Trước kia trong gia tộc không biết gây bao nhiêu rắc rối cho Tam Thúc. Nếu không phải Tam Thúc là gia chủ thì chỉ sợ ta sớm bị đuổi ra gia môn, cũng không cần đợi đến thức tỉnh ma long huyết mạch. Phong Liệt hời hợt cười nói. Tiến vào ma long giáo rồi bản lĩnh gây họa càng tăng cấp. Nếu không phải viện chủ đại nhân dễ nói chuyện, bình thường thay ta giải quyết thì chỉ sợ ta cũng sớm bị giáo quy xử trí. Cho nên người bình thường nhắc đến ta chắc đều nói ta đáng hận, chưa từng thấy nói ta đáng thương. Lý Vô Nguyệt yên lặng nhìn Phong Liệt, trên mặt không có nụ cười mà hơi đau lòng. Đối với tình huống của Phong Liệt ở Phong gia Kim Long Thiên Triều nàng không rõ ràng lắm, nhưng chuyện trong Ma Long giáo thì nàng biết rõ. Nàng biết Phong Liệt từ một vô danh tiểu tốt từng bước một đi đến hôm nay là không dễ dàng. Thấy Lý Vua Nguyệt thẫn thờ thật lâu, Phong Liệt kinh ngạc hỏi. A, Vua Nguyệt làm sao vậy? Nhớ phụ mẫu à? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 346. Hỏa Long võ giả mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 347. Thiên triền thần trào, gào. Thoáng chốc chín ma long ảo ảnh dâng lên uốn lượn quanh cây thương, nhanh chóng hút nguyên khí thiên địa xung quanh tăng cường bản thân, khí thế cuồng bạo mà mọi ăn không ngừng tăng cao. Hừ, thì ra chỉ là chân khí cảnh cửu tầng mà thôi. Lão tử còn tưởng là tiền bối cao nhân gì chứ. Ha ha ha, ha ha ha, đừng nói nhảm nữa. Mau ra tay chia hai người bắt tiểu xúc sinh đó. Ta đi chào hỏi tiểu mỹ nhân cho, hắc hắc. Giờ phút này, khi mọi người thấy chín ma long ảo ảnh ba trượng của Phong Liệt, rõ ràng là tu vi chân khí cảnh cửu tầng bảy hỏa long võ giả yên lòng ồn ào cười to. Cùng là chân khí cảnh đối phương chỉ có hai người mà bên mình lại là bảy người, so sánh đáp án đã có rồi. Bảy người không sợ hãi gì hết. Bảy tên hỏa long võ giả gần như cùng lúc phóng ra khí thế, sau lưng từng ảo ảnh chân long đỏ uốn lượn gầm giống. Trong người hỏa long võ giả đều ẩn chứa hỏa thuộc tính, cho nên rất nhanh từng khí thể nóng cháy tràn ngập khiến nhiệt độ trong thiên địa tăng cao. Trương quản sự ra lệnh, có hai người định vòng qua Phong Liệt đi bắt tiểu giả ở phía sau nhai thịt cá. Cũng có một tên háo sắc mon men hướng Lý Vô Nguyệt, mắt lóe rơm tà, hanh, không biết sống chết. Phong Liệt hừ lạnh, khi bảy người phân công xong hắn mạnh vung thương to tới trước. Quần long chủy nhật, đi, gào. Một tiếng rồng ngâm cao vút vang lên, chín cuồng bạo long ảnh trước mắt vọt tới. Trừ cái tên đi tới Lý Vô Nguyệt ra, mỗi người ít nhất được một long ảnh chăm sóc, còn tên kia thì Phong Liệt cố ý cho nàng luyện tập. A, nguy rồi. Trương quản sự định ra tay thì con ngươi co rút, mơ hồ cảm thấy nguy hiểm. Hai long ảnh ập đến ẩn chứa sóng năng lượng cực kỳ cuồng bạo, e rằng không kém gì một kích của cao thủ sơ cấp cương khí cảnh. Hắc, Viêm Ma Thôn Thiên. Gã không dám giấu nghề, hét lớn, trường đao trong tay đột nhiên nổi lên miệng thú do lửa hình thành táp hướng long ảnh. Đây là một thức uy lực bất phàm địa cấp chiến kỹ, cũng là địa cấp chiến kỹ duy nhất Trương quản sự luyện đến tiểu thành. Dựa vào chiêu này gã ở trong đám quản sự chân khí cảnh xích xa đứng vững 10 hàng đầu, hiếm khi gặp địch thủ. Nhưng tiếp theo Trương quản sự giật nảy mình. Khi hai long ảnh sắp va chạm với viêm ma thú miệng của gã thì bỗng vang hai tiếng. Bùm bùm. Long ảnh tự nổ, cương khí loạn lưu ẩm chứa cuồng bạo ăn mòn tính khí tức thoáng chốc cuốn gã vào trong, sau đó gã mất đi chi giác. Bùm, bùm, bùm, bùm. Gần như cùng lúc, chín long ảnh tạc nổ, từng cương kình cuồng bạo đập vào sáu người. Hiện tại sáu cao thủ hậu kỳ chân khí cảnh chỉ thấy như bị từng ngọn núi to va chạm bắn ngược ra xa hơn 10 trượng mới tựa túi rách vô lực rơi xuống đất. Tên nào cũng lập tức tắt thở chết ngay tại chỗ. Y. Cái này sao có thể? Tên còn sống sót đứng cách Lý Vô Nguyệt không xa nhìn sáu người trương quản sự chết không kịp ngáp thì vẻ mặt kinh sợ tuyệt vọng. Cùng là cao thủ ha kỳ chân khí cảnh mới đối mặt mà một người làm thịt sáu người, kết quả này khiến người thật khó chấp nhận. Lúc này Lý Vô Nguyệt hơi bất đắc dĩ thở dài. Nàng vốn định tìm người luyện y nhưng không ngờ chưa đợi nàng làm gì thì cái tên còn sống bị thủ đoạn lôi đình của phu quân hù ngu ra. Nhưng tiếp theo, không đợi Lý Vô Nguyệt ra tay, cái tên vốn bị hù ngu ra trong mắt chợt lóe gian xả, người lóe lên cực kỳ nhanh nhào hướng Lý Vô Nguyệt. Bây giờ trên mặt gã không còn chút gì chấn kinh và sợ hãi, có chỉ là tàn nhẫn, gian xảo. Gã biết mình tuyệt đối không phải là địch thủ của Phong Liệt, cho nên tìm chỗ đột phá ở trên người Lý Vô Nguyệt chỉ mới là chân khí cảnh ngũ tầng. Đây đúng là một chiến lược rất tốt, nhưng thất bại. Lý Vô Nguyệt không có nhiều kinh nghiệm đánh nhau, thấy tình hình như vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng quá, nàng nhắm tịt mắt, bản năng liên tục vung hai tay. Phút chốc mấy trăm tơ đen đan vào thành một cái lưới lớn ụp xuống đằng trước. Xèo xèo. Một chuỗi tiếng giòn vang, lưới to đen dễ dàng xuyên qua cái tên hỏa long võ giả ở phía xa tan biến. Tiếp theo xảy ra hình ảnh khiến người rung động. Chỉ thấy tên hỏa long võ giả khựng lại, thân thể bỗng ngã xuống đất, toàn thân thành thịt vụn, ngay cả trường đao, chiến giáp cũng vỡ vụn, đầy đất máu loãng. Phong Liệt cơ mặt co giật, không bao giờ ngờ một kích của Lý Vô Nguyệt có uy lực như vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì hắn cũng thoải mái, Lý Vô Nguyệt đã hoàn toàn tiêu hóa cảm ngộ võ đạo của Ma Băng Lão Tổ, đem địa cấp chiến kỹ thiên triền thần trảo luyện đến đỉnh cảnh tiểu thành, hở chút là phát hiện ra sức chiến đấu gấp trăm lần đã có thể so với uy lực một kích của cao thủ trung kỳ cương khí cảnh. Đặc biệt khiến người ghen tị là thiên triền thần trảo, không giống với địa cấp chiến kỹ khác, tiêu hao nguyên lực rất ít. Cao thủ chân khí cảnh bình thường dốc sức phát huy địa cấp chiến kỹ e rằng chỉ 3 lần là cạn sạch nguyên lực, nhưng Lý Vô Nguyệt thi triển thiên triền thần trảo không cần lo lắng điều này. Nguyên lực hóa tơ, liên tiếp thi triển hơn 100 lần cũng không có vấn đề gì. Ngay sau đó, Phong Liệt chợt lóe người tới trước, cản trước mặt Lý Vô Nguyệt mất hồn mất vía. Nếu để giai nhân thấy kiệt tác của mình tinh bữa cá nướng hắn làm xem như công tốc. Phu quân, cái tên kia ra sao rồi? Ngươi chặn tầm mắt của người ta làm chi? Lý Vô Nguyệt mở mắt ra thấy Phong Liệt đứng trước mặt thì ngẩn ra. Phong Liệt vung trường ra sau, đống thịt vụn bị nhấn xuống đất, vùi lấp. Đừng nhìn, mấy tên kia chết rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đi. A ô, chết rồi. Lý Vô Nguyệt hé môi, mặt lóe qua kinh ngạc nhưng không nói thêm điều gì. Phong Liệt ôm Lý Vô Nguyệt nhanh chóng rời khỏi đây, tiểu dạ vội theo sau. Cách ba trượng thì Phong Liệt lại chạy về nhợt chiến lợi phẩm trên thân thể mấy người. Mặc dù bây giờ gia tài của hắn không lọt mắt mớ của nho nhỏ này nhưng con muỗi dù nhỏ cũng có thịt. Hắn là sống khổ sở lên tới bây giờ, nhớ năm trước hắn mới nhập giáo trên người không có cả nửa khối long tinh, những cao thủ chân khí cảnh gia tài cũng là một món tài sản không nhỏ. Lát sau bờ hồ hoàn toàn yên tĩnh lại, mặt đất nằm sáu cái xác dần biến lạnh ngắt. Đây chính là thế giới long võ giả, có lẽ một giây trước còn diễu võ dương oai, không ai bì nổi, ngay sau đó rất có thể thành cái xác lạnh băng. Không ai đáng giá đồng tình, cũng không có ai có tư cách đồng tình người khác. Đi ra một khoảng cách rồi, Phong Liệt và Lý Vô Nguyệt ngừng ở một khu đất trống trong rừng. Phong Liệt kêu gọi Tiểu Dạ tới, nhìn kỹ con này. Tiểu Dạ, rốt cuộc ngươi cướp cái gì vậy? Hắn rất lo lắng nó ăn bậy dược, lỡ có phản ứng gì không tốt thì rắc rối. Ô ô! Tiểu Dạ kêu hai tiếng, mắt to xanh biếc chớp chớp như là biết nói. Ngay sau đó, nó đột nhiên há mồm phun ra một gốc cây to cỡ bàn tay tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, mùi hương kỳ lạ tràn ngập khiến người ngửi tinh thần sảng khoái, huyết mạch dâng trào. Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc! Thực hiện: Huyết Công Từ! Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 348: Hóa Kim Thảo. Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc! Thực hiện: Huyết Công Từ! Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 349: Hóa Kim Thảo 2.